Pokemon dị điểm, chương 232, bờ bên kia Pokemon Lover Club. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm xong mọi việc thì Riley cũng liên lạc với Rai để nhờ anh ta giúp cậu mở cổng cho nhóm 4 người và thẩm phán đến thẳng tổng bộ của thương hội. Lưu, còn những người còn lại thì đương nhiên là sẽ cùng nhau tận hưởng cái khoảnh khắc du ngoạn trên biển trong khoảng thời gian tới rồi. Chốc thì vẫn quyết tâm trên hành trình của mình. Dù sao chuyện này cũng đã sớm được dự đoán từ trước thông qua lời kể của thẩm phán nên cũng không bất ngờ lắm. Giờ ông ta đã bắt đầu lái chiếc The Deep Dapper đi ra khỏi vùng biển này và tiến ra biển lớn ngoài kia. Dù biết là tình hình ngoài kia rất nguy hiểm như phân thân của Lugia và Kyogre vẫn tiếp tục tạo bão nhưng chốc vẫn muốn đi. Ông ta muốn thấy nhiều thứ hơn. Gặp gỡ được nhiều sinh vật hơn. Trải qua chuyện hơn, vùng biển ma quỷ này ông ta đã đi tới chán rồi. Giờ là lúc nên đi ra con người của riêng mình. Theo như lời ông ta nói thì miễn sao ông ta không phản bội chiếc la bàn thì nó sẽ không bao giờ phản bội lại ông ta cả. Nó sẽ chỉ đường cho chốc trong hành trình này. Miễn sao còn có nó trong tay thì ông ta sẽ ổn thôi. Mọi người không cần phải quan tâm đến ông ta làm gì cả. Còn về chuyện sau đó thủ Riley và mọi người cũng đã gom hết đống tàn dư của khẩu The Cannon of Blackbeard để gửi về gia tộc. Về căn bản thì cậu hy vọng là nhà Whis có thể sửa lại nó hoặc ít ra là làm ra được thứ gì đó tương tự như vậy dù rằng chuyện này là không tưởng. Trên thực tế, thứ mà Riley cần không phải là một khẩu đại bác có thể khai hỏa ra viên đạn thần công có đủ khả năng làm hệ mặt trời biến mất sau khi phát nổ vì điều kiện để sử dụng được chuyện trên là quá khó. Thứ mà cậu nhắm tới là khả năng tạo ra được vùng trọng lực kia. Với nó và đầu lâu của Blackbeard thì Riley có thể kiểm soát được trọng lực trong vòng bán kính 10 km xung quanh cậu. Căn bản thì cậu không khác gì một vị thần khi đứng trong đó. Đương nhiên là với điều kiện không trực tiếp đụng mặt với các vị thần thực sự khác. Thứ đồ chơi này còn mạnh hơn đa số vũ khí của anh hùng nữa. Thậm chí là chỉ riêng về tính năng thì nó có thể sánh tầm với thần khí rồi. Mặc dù nó không có khả năng giết thần như thần khí. Nếu vận dụng tốt thì Riley có thể bất bại trong vòng bán kính 10 km này. Sau đó là hành trình 4 tháng trên biển để tới được bờ bên kia. Dù Riley có thể nhờ Rai mở cổng nhưng đi kiểu này thú vị hơn. Đó là theo lời người nào đó nói chứ không phải là Riley. Chủ yếu là con Weedle cần học tập nhiều thứ dọc đường nữa nên cậu mới đi đường này. Dù sao thấy được cuộc sống của người dân ở đây. Sống chung với họ đủ lâu thì mới hiểu được rằng bọn họ đã trải qua những chuyện gì. Dù sao thì Weedle vẫn đang trên đường thành một vương xứng đáng. Riley cũng đang suy nghĩ về việc cải thiện cuộc sống của người dân trên vùng biển này trên danh nghĩa quỹ của thương hội Lưu. Dọc đường thì cũng không có nhiều thứ để làm lắm trừ việc cho đám Pokemon ra ngoài xả hơi sau một khoảng thời gian khá dài trong Pokbo. Dù sao hiện tại Kraken cũng đi rồi mà Riley mới giúp Giratina làm việc xong nên đương nhiên có đặc quyền làm như thế này. Ngoài ra thì Riley cũng đã trả lại linh hồn của Đa Vĩ Dỡn cũng như ba con Boss Totel kia. Cả bốn có vẻ khá tàn tạ sau khi bị cậu dùng làm nhiên liệu để bắn đại bác. Nhưng sắp tới chúng còn sẽ khổ hơn nữa tại thế giới phản vật chất nên đây coi như cho chúng làm quen dần dần với các kiểu tra tấn. 4 tháng nói dài thì không dài mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn nên đám Pokemon chẳng có mấy con tăng được LV trừ con Raiden mà Brock vất xó từ trước. Lucario, LV64, GT65, Nidoking, LV65, GT66, Vileplume. LV64, GT65, Alakazam, LV64, GT65, Tergekiss, LV64, GT65, Golem, LV64, GT65, Steelix, LV64, GT65, Crobat, LV64, GT65, Kabuto, LV64, GT65, Tyranitar, LV64, GT65, 65, Raiden LV 44, GT 57, skill học thêm Earthquake, Quicklytap, LV 64, GT 65, Delphox, LV 65, GT 66, Sylveon, LV 67, GT 68, Omastar, LV 64, GT 65, Tyranitar, LV 64, GT 65, Lopunny, LV 64, GT 65, Pikachu, LV 67, GT 68, Pixel, LV 64, GT 65, Venusaur, LV 64, GT 65, Charizard, LV 65, GT 66, Blastoise, LV 64, GT 65, Staryu, LV 64, GT 65, Starmie, LV 64, GT 65, Seeking, LV 64, GT 65, Lapras, LV 64, GT 65, Kingdra, LV 64, GT 65, Jigglypuff, LV 57, GT 62. Đúng là chẳng tăng được mấy thật. Chủ yếu là họ đã mất một khoảng thời gian quá lâu để có thể làm mớ nhiệm vụ này tại một nơi không cho Pokemon sinh sống. Quảng cáo. Chính vì vậy nên nguồn XP dồi dào như là trainer cũng chẳng thấy đâu. Thật là bất hạnh. Không biết có chuẩn bị kịp để kéo đám này cho trận đại chiến không nữa. Có điều tuy XP và LV không tăng được bao nhiêu nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng tăng lên kha khá so với bình thường. Chủ yếu là do có Vương làm bạn học nữa nên đám này cũng luyện tập chăm chỉ hẳn ra. Đúng là có chất xúc tác thì đám này mới chăm chỉ được. Ngoài ra thì tuy Weedle có lợi cực lớn từ mặt tổng chỉ số nhưng để đánh thắng đám này thì không phải là dễ. Nhất là những con đi với cả nhóm quá lâu. Kinh nghiệm chiến đấu và các vận dụng bề múp xét vào thực chiến của chúng cũng đã ngang tầm khá cao rồi. Nhất là khi bị vây công trên đỉnh MT Tensei. Nếu tính ra thì trừ Raiden ra thì Weedle không thắng được con nào cả. Jigglypuff thì mới hát thì cả đoàn lăn ra ngủ rồi. Còn Jigglypuff này có thể được liệt vào hàng ngũ Pokemon mạnh nhất từng thấy rồi. Đến cả vương của 18 hệ như Weedle nghe qua giọng ca vàng này cũng trực tiếp lăn ra ngủ say đến mức chẳng biết gì. Nói chung nó chỉ cần sinh là thắng thôi. Nói chung thì hiện tại cuối cùng mọi người cũng đã tới được bờ bên kia. Đây là một khoảng thời gian rất dài kể từ khi họ bắt đầu hành trình trên cây cầu này. Theo dự kiến ban đầu thì mọi người mất tầm 9 tháng trên cây cầu này nếu như đi xe đạp. Hiện tại họ đã dùng tới tận 10 tháng. May mắn cho bọn họ là route 16 cũng khá ngắn. Đi tầm 1 tháng gì đó là xong nên chắc cũng không sao. Miễn sao là kịp tiến độ với Kanto League là được. Chủ yếu là vì trong cuốn sách mà Connor miêu tả về tổng bộ của hội Brotherhood hay còn được biết đến là bí cảnh của Gilgamesh. Chuyện là dù bất kể là ở trong đó bao lâu. 10 năm hay là 1 giây thì vừa đi ra thì thời gian ở bên ngoài cũng trôi qua đúng 1 tháng. Việc này nói rõ là Riley sẽ phải mất khoảng 1 năm để đi từ Fasia City để về lại Celadon City. Đương nhiên là nếu không gặp rắc rối nào nữa. Hiện tại mọi người đang ở Hufflepuff Town, một trong những thị trấn được thương hội lưu đổ tiền vào đầu tư kinh khủng nhất. Lý do cũng rất đơn giản vì nó và Sunny Town là hai thị trấn nối liền với hai phía của cây cầu dài nhất thế giới. Cả hai đều là những nơi thích hợp để đầu tư vào. Vì có nhiều người qua lại nên lượng lưu thông hàng hóa cũng như dòng tiền chảy trong nơi đây vào mức ổn đến cao. Đúng hơn là rất tốt là đằng khác vì Hufflepuff Town có lợi thế là gần Celadon City. Đặc khu thương mại của Kanto Region. Chính vì thế nên Hufflepuff City chỉ cần nhìn bề ngoài thôi đã thấy chói mắt hơn cả Pewter City rồi. Thậm chí là ăn đứt cả Cerulean City. Tiếc là gym ở đây vẫn chưa được công nhận như ở Lavender Town nên tình hình là vẫn chưa biết lúc nào mới lên được cấp thành phố. Việc này các chuyên gia cũng chẳng thể nào cho kết quả được vì nó phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố mang tên liên minh. Đây cũng là một vấn đề rất hot trên mạng hiện nay. Riley cũng không định làm phiền thương hội lưu nên bọn họ cũng không liên lạc gì với bên đó mà trực tiếp tiến tới Poker Center để đặt phòng. Đi giữa đường thì mọi người phát hiện ra rất nhiều tờ giấy báo người mất tích đang được dán dọc đường. Đương nhiên là phía cảnh sát cũng vào cuộc. Nhưng vào cuộc để đưa phiếu phạt vì đã xả rác bừa bãi, còn mấy vụ mất tích này thì người nhà của những người mất tích đã thông báo rồi nhưng vì quá tuyệt vọng nên mới đi dán. Ngoài ra thì Riley ngay khi đặt chân vào Hofford City thì cậu đã cảm thấy có gì đó rất lạ rồi. Aura đang báo động liên tục cho cậu về thứ gì đó. Chính vì quá kỳ lạ nên Riley bắt đầu nghi ngờ và cậu đã liên lạc với bên thương hội lưu tại đây để lấy thông tin từ họ. Bản thân thương hội lưu mấy ngày gần đây cũng đã kết hợp với trụ sở cảnh sát cũng như Poker Center để điều tra sâu hơn về những vụ việc lần này. Có một điểm rất lạ đó là vụ án này những người mất tích là những đứa trẻ dưới 10 tuổi và chúng thường mất tích vào buổi đêm. Mặc kệ là phía trụ sở cảnh sát có thắt chặt an ninh tới đâu. Phụ huynh có trông chừng cả đêm đi nữa thì chỉ cần không để ý một giây thôi là chúng sẽ biến mất. Mà vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn có cả Pokemon nữa. Đám Pokemon ở hình thái thứ nhất như Magikarp, Vulpix, Charmander, v.v. Tất cả bọn chúng đều lâm vào một tình trạng chung, đó là cực độ đau đầu, chóng mặt, thậm chí còn có những con có dấu hiệu của những bệnh liên quan đến não. Riley cũng tới gặp đội trưởng của phân bộ này để hỏi han về cách nhìn trong vấn đề này, đương nhiên đây cũng là một người tới từ phía gia tộc. Dù chỉ là phân bộ của thị trấn nhưng nơi này là nơi được thương hội lưu chú trọng đầu tư nên người này cũng đạt tới cấp độ trung cấp. Mà những người trong gia tộc khi đi ra khỏi làng thì hằng ngày trừ làm việc ra ở đây ra thì buổi tối vẫn phải về làng thông qua trận pháp để huấn luyện, cũng như sinh hoạt. Sáng hôm sau lại một lần nữa thông qua trận pháp để qua lại đây. Bắt đầu một ngày làm việc tiếp theo. Trở lại chủ đề chính. Theo cách nhìn của người này thì vụ này có liên quan rất rộng. Ông ta cũng đã tra ra lý do tại sao rồi. Nhưng thứ này lại ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của rất nhiều phe phái. Nói đúng hơn là trực tiếp liên quan đến 80. Phe phái trên toàn thế giới chứ không riêng gì Kanto nên tới giờ vẫn chưa phanh phui ra mà thôi. Nói chung thì ông ta gánh vụ này một mình không nổi nên đang đợi tầm một tháng nữa để Stark ổn định được phân bộ bên Celadon City đã rồi qua đây giải quyết. Đương nhiên vụ này phía Jenny và Joy vẫn chưa biết gì. Vì nếu họ biết thì chỉ làm vụ này càng thêm rối rắm mà thôi. Tóm gọn lại thì chắc ai cũng biết tới Pokemon Lover Club. Nó xuất hiện ở mọi phần game của Game Freak nên đương nhiên nếu là fan ruột thì sẽ biết. Vấn đề ở đây là tại trụ sở của hội này tại thị trấn này đang chứa chấp 10.000 con Hypno và 20.000 con Drowse. Lý do qua mắt được phía Jenny và Joy để đưa hết đám này cũng khá đơn giản. Máy dịch chuyển được thiết kế riêng do chính Bill tặng cho hội này. Đúng hơn thì giống hệt như Poker Center. Mỗi trụ sở của hội này đều có một máy riêng do chính Bill chế tạo cũng như làm lễ khánh thành. Chúng có thể dễ dàng đưa đám này qua mà chẳng cần phải nói với ai cả, mà cũng chẳng ai biết ngoài Bill vì chẳng có hacker nào hack được hệ thống của Bill. Mà Bill dạo gần đây vẫn còn đang đuổi theo việc nghiên cứu về Ultra Space và các công nghệ do đám Ogre để lại nên đương nhiên là vứt xó cái hệ thống này. Không biết vì mục đích gì nhưng cứ vào 10 giờ đêm đến 12 giờ sáng thì đám này sẽ cho Hypno và Drowse thả Hypnosis và Teleport. Ông ta cũng muốn bắt đám này lắm nhưng vấn đề là Pokemon Lover Club có danh tiếng cực kỳ tốt trong giới Pokemon và mọi quyết định của họ luôn là vì Pokemon. Rất nhiều thế lực đã công khai ủng hộ hội này, trong đó có cả gia tộc Jenny và Joy. Nếu vụ này vỡ lỡ ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng rất nhiều bên. Nên dù Jenny và Joy có biết thì chưa chắc họ đã dám tự ý xử lý vụ này mà chưa thông qua phía gia tộc. Mà gia tộc cũng phải thông qua các phía khác mới được xử lý vụ này thỏa đáng. Nên nếu ông ta công bố việc này ra vào thời điểm hiện tại thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều bên. Thậm chí có khi các bên còn bắn ngược lại thương hội lưu. Nhất là khi tốc độ phát triển của thương hội lưu đang là quá nhanh. Bọn họ cần có một khoảng thời gian đợi để vững chắc danh tiếng cũng như nền tảng. Trường hợp tệ nhất đó là đám này giúp Pokemon Lover Club Laudit xong công khai ra những khung cảnh đã được xử lý, và trái ngược hoàn toàn với những thứ mà thương hội lưu nói. Việc này sẽ khiến tiếng tăm của thương hội lưu bị ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí trong trường hợp tệ nhất thì họ sẽ mất đi rất nhiều đồng minh. Riley nghe thấy vậy thì cũng rất bất ngờ vì vụ này có liên quan đến Pokemon Lover Club và cũng không quên khen người đàn ông này vì đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Sau đó thì vào buổi đêm Riley mặc bộ đồ Hidden One lẻn vào phân bộ đó và chụp rất nhiều tấm hình. Cũng như bắt một số tên rồi nhờ Alakazam tẩy não để chúng khai ra sự thật. Sau một hồi thu thập thông tin thì Riley nhận ra hội này trên danh nghĩa là bảo vệ Pokemon nhưng thật ra là dùng Pokemon như nô lệ để thực hiện những việc xấu một cách bí ẩn, như là buôn người, rửa tiền, tịch thu tài sản những người, đánh đập Pokemon, thậm chí chúng còn ảnh hưởng rất lớn đến chính trị và hệ tư tưởng. Không khác gì khủng bố nhưng là phiên bản có vỏ bọc cao đẹp cho người khác nhìn. Những phi vụ trước của chúng thì thường là những phi vụ nhỏ và có tính nhất thời cũng như xảy ra ngắt quãng nhưng lần này Bill đã đi. Hơn cả là gần đây chúng đang lâm vào tình trạng nhận tiền đặt cọc rồi nhưng khi tới lúc giao hàng thì lại không có. Chính vì vậy nên dựa vào thời cơ mà thế giới đang loạn lạc nên chúng bắt đầu mở rộng quy mô ra. Từ những nơi nhỏ lẻ đến những nơi đông dân cư. Quảng cáo. Kết cục là thế này đây. Riley cũng quay lại một đoạn clip làm bằng chứng. Cậu cũng bắt luôn tên cầm đầu chi nhánh này và tẩy não để hắn khai sạch với báo chí. Còn đám Drowse và Hypno thì Riley gửi hết về thương hội lưu để cho họ xử lý vụ này. Giấy tờ. Hợp đồng mua bán giữa hai bên Riley cũng đã đưa rồi. Chắc tầm mai là thứ này sẽ được lên trang nhất thôi. Sau đó thì Riley về lại Poker Center và bắt đầu đi ngủ thôi. Còn những đứa trẻ đang bị giam giữ, chuẩn bị được mang đi thì Riley cũng đã thả toàn bộ và cũng không quên cho Alakazam ghi khắc thương hội lưu là bên đã giải cứu tất cả vào tiềm thức của chúng. Sáng mai khi mà Jenny và đội cảnh sát đi lấy lời khai thì chúng sẽ nói thương hội lưu là người đã cứu mình. Những đứa đã bị bán mất thì Riley cũng chỉ có thể lấy làm tiếc thôi. Ít ra thì cậu cũng đã giúp những gia đình đó tìm ra sự thật trong cái tổ chức đáng kinh tởm này. Riley trước khi đi cũng không quên dặn dò trưởng chi nhánh là nhớ đưa một số món quà nhà những người này để coi như an ủi. Hơn 5.000 đứa trẻ đã mất tích trong khoảng thời gian qua. 3.000 trong số đó đã được Riley thả về nhà. 2.000 còn lại thì đã bị xuất đi bán và không có vị trí nơi đến cụ thể. Trên giấy tờ mua bán chỉ có con dấu của hai bên mà thôi. Hơn cả là cả hai con đều là hàng giả cả, tức là thương hội lưu không thể thông qua đó để xác minh được bên còn lại. Thậm chí khả năng cao nơi giao hàng cũng là giả mà thôi nên hoàn toàn không biết đâu mà lần. P.S. Sau vài ngày suy nghĩ thì muốn thêm yếu tố này vào bởi vì để cho thấy sự khác biệt giữa khi trước cách mạng văn hóa và sau cách mạng văn hóa. Gia tộc. Tại thế giới Pokemon là một thứ rất là rắc rối vì nó kế thừa từ thời đại lãnh chúa và cũng đủ thông minh để biết mình phải làm gì. Ở ngoài đời vẫn còn rất nhiều gia tộc nắm quyền trong bóng tối và có khả năng in tiền bao nhiêu cũng được, miễn là chúng vẫn còn nắm trong tay mỏ dầu. Nói chung thì Tổng thống còn không được phép in tiền đâu. Vì người nào dám in thì đều bị người của nó cho ăn kẹo đồng hết. Kennedy, Lincoln chẳng hạn, cả hai đều chết do mấy vụ như là tự ý đưa ra lệnh in tiền. Sau một khoảng thời gian thì bị ăn kẹo đồng. Đó là tại các nước tư bản, còn tại những nước dân chủ như Trung, Việt Nam, Nga sau cách mạng văn hóa thì gần như tẩy hết toàn bộ đám này rồi. Sa Hoàng còn bị đưa ra chém cả nhà là đủ hiểu chế độ này càn quét tốt như thế nào. Tuy đám tàu hay viết chuyện đô thị kiểu gia tộc ẩn thế nhưng chẳng phải anh Tập vẫn càn quét tốt đấy sao? Anh Mao càn quét mấy chục năm mà cũng chẳng thấy bị cho ăn viên kẹo đồng nào. Pokemon Lover Club, có cầu thì mới có cung và tùy vào cách mà các ngươi nghĩ. Mọi người có thể nghĩ rằng các gia tộc chẳng biết gì về vụ này. cũng có thể nghĩ là các gia tộc vô tình không phát hiện ra vụ này. Dù sao thì có cầu thì mới có cung. Không phải tự dưng mà vụ này liên quan rộng đến vậy. Có thể ăn phần trăm nên mới vô tình, cũng có thể là vì các gia tộc đều mua hàng cả nên nhắm một con, mở một con. Dù sao thì tử sĩ là thứ không thể thiếu được. Những đứa trẻ 10 tuổi trở xuống thì lại rất thích hợp để huấn luyện cũng như tẩy não. Bên này chỉ đưa ra giả thuyết thôi. Đến cuối cùng thì mọi người nhìn nhận như thế nào thì sao mà hiểu hết được. Cách chương.